Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, Thiết Huyết Vương phủ sinh biến cho nên. Thượng, màu đen giao long thân thể bỗng nhiên khẽ động, mở ra miệng lớn liền đem long huyết tinh huyết thôn phệ xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, màu đen giao long từ tinh huyết bên trong cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Quanh thân phát ra hung lệ uy thế quy về đến trong yên lặng. Long huyết vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve màu đen giao long tựa như sắt thép đồng dạng lân phiến. Màu đen giao long đột nhiên thân thể thu nhỏ, thân thể quấn lên long huyết cánh tay, miệng lớn mở ra, một viên huyết sắc nội đan chậm rãi hiển hiện. Gặp này, long huyết thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn chi ý, vươn tay nắm chặt nội đan. Một nháy mắt, long huyết cảm thấy hơi lạnh thấu xương, thông qua lòng bàn tay của hắn rót vào đến cánh tay kinh mạch bên trong, tiếp theo truyền khắp quanh thân. Tại thời khắc này ở giữa, trong mật thất nhiệt độ trở nên rất thấp, sinh ra sương mù nhàn nhạt. Long huyết thân thể nhịn không được run, màu đen giao long phát ra một tiếng ngâm khẽ, thân thể khẽ động, thân thể chậm rãi quy về đến trong chum nước. Quanh thân nội lực vận chuyển, long huyết đang cật lực chống cự lại hơi lạnh thấu xương. Dùng cái này đồng thời, chậm rãi vận chuyển cửu long quy nhất quyết, đến luyện hóa trong nội đan tích chứa tinh huyết. Trong mấy ngày nay, mộ lão tựa hồ phá lệ nhàn nhã, đối với ngư long bang bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ đều là không rảnh để ý. Trong ngày ngược lại là suy nghĩ cất rượu. Khi Trương Tiểu Ngư tiến vào trong tiểu viện lúc, mộ lão chính khuấy đều gạo nếp, nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, mộ lão đầu đều là chưa nhấc, lên tiếng nói ra, có chuyện. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, có chuyện. Mộ lão hai tay rút ra, đứng người lên, nói ra, ngươi là vì Thiên Vọng Sơn sự tình mà đến đây đi. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, võ vương Long Giai còn sống. Mộ lão lên tiếng nói, đây là sự thật, ngươi không phải đã biết sao? Trương Tiểu Ngư nói ra, ta hiện tại có một loại đặc biệt cảm giác mãnh liệt. Đó chính là Long Giai một mực tiềm phục tại bên cạnh của chúng ta. Hắn một mực tại khổ tâm bố cục, lôi kéo lấy đại thần trong triều. Mộ lão khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi là ý tưởng gì? Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra, ta phỏng đoán, chúng ta cứu trong những người này, có Long Giai người. Mộ lão lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, nói ra, cũng không phải là không có khả năng như vậy. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói ra, nếu là thật sự có, như vậy sự tình đem sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Thời gian cũng là đến không còn kịp rồi, ta muốn đi Thiên Vọng Sơn. Mộ lão trầm tư một chút, nói ra, mặc dù Long Khuyết đối ngươi có chút hoài nghi, nhưng là không thể phủ nhận chính là ngươi hiện tại là trong tay hắn một thanh sắc bén kiếm. Lần này đi Thiên Vọng Sơn, chính là vì muốn xem một chút, ngươi chuôi kiếm này đến cùng có nhiều sắc bén. Trương Tiểu Ngư cười lấy nói ra, may mắn, ta còn có chút tác dụng. Mộ lão gật gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi có tác dụng, Long Khuyết tuyệt đối sẽ không đối ngươi hạ tử thủ. Trương Tiểu Ngư nói ra, lần này tiến đến, ta chuẩn bị đem Ngư Long Bang cao thủ toàn bộ mang đến. Mộ lão suy nghĩ một chút, nói ra, không sai, thép tốt phải dùng tại lưỡi đao phía trên, đã có người khổ tâm cho chúng ta đưa tới cao thủ. Nếu là chúng ta không cần chẳng phải là cực kỳ đáng tiếc. Trương Tiểu Ngư cười lấy nói ra, ta hiểu được. Vu Huyên, Liễu Bạch Nhận, Âu Dương Hùng ba người xuất hiện tại Thiết Huyết Vương phủ bốn phía, nhìn chăm chú lên khí độ phi phàm Thiết Huyết Vương phủ môn biển. Âu Dương Hùng trong thần sắc lộ ra một tia tiếc hận chi ý, đập đi một chút miệng, chậm âm thanh nói ra. Thật là đáng tiếc, tối nay về sau, Thiết Huyết Vương phủ đã là trở thành lịch sử. Vu Huyên trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần chém giết Lý Thanh cùng Lý Thuật, những người khác có thể buông tha. Liễu Bạch nhận gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ hân thường. Nếu là Quan Âm Tông bên trong còn thật sự có người tốt, như vậy chỉ có Vu Huyên. Vu Huyên xuất thân cực kỳ nghèo hèn, lúc trước nếu không phải Đạm Đài Minh Kính đưa nàng từ nông thôn mang về, như vậy chỉ sợ nàng khẳng định là một cái dã nha đầu mà thôi đi. Âu Dương Hùng nhìn thoáng qua Vu Huyên, nói ra, được thôi, mọi người đều biết ngươi thiện tâm, bất quá ta rất hiếu kỳ, Trịnh Tông Chính đến cùng ở đâu? Vu Huyên nhìn thoáng qua Âu Dương Hùng, nhẹ giọng nói ra, ngươi là đang chất vấn ta sao? Âu Dương Hùng cười lấy nói ra, không dám, ta chính là muốn biết Trịnh Tông Chính ở nơi nào. Chúng ta ở chỗ này bán mạng, hắn lại là trốn đi hưởng phúc, dạng này nhưng thật không tốt. Vu Huyên ngữ khí băng lãnh nói ra, Trịnh Tông Chính có những chuyện khác phải làm, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Âu Dương Hùng cười gật gật đầu. Liễu Bạch nhận một mực là tựa như người không việc gì đồng dạng đứng ở một bên. Âu Dương Hùng bối cảnh là không tầm thường, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Vu Huyên trong ánh mắt thế nhưng là vò không được hạt cát. Âu Dương Hùng làm việc Trương Dương thói quen thế tất yếu cùng Vu Huyên phát sinh kịch liệt xung đột, đến lúc đó vô luận chuyện kết cục như thế nào, hắn đều sẽ không lỗ. Hít sâu một hơi, Vu Huyên hạ quyết tâm, nói ra, động thủ đi. Ngôn ngữ rơi xuống, ba người thân thể vọt lên, tiến vào Thiết Huyết Vương phủ bên trong. Cái gì người? Tại ba người rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo quát lớn âm thanh truyền ra. Thiết Huyết Vương phủ bên trong thủ vệ đều là Lý Thanh từ trên chiến trường đi xuống lão binh. Bọn hắn trải qua máu tanh nhất chiến đấu, giết qua người, phụ qua tổn thương, có thể bình yên từ trên chiến trường đi xuống, mang ý nghĩa bọn hắn mỗi một cái đều là có thực lực không tầm thường. Nhìn như bình thản không có gì lạ, Thiết Huyết Vương phủ bên trong bị những này trải qua giết chóc, lão binh thiết trí vô số cơ quan, tại ba người đặt chân trong nháy mắt, vô số chuông đồng chi tiếng vang lên. Cả tòa Thiết Huyết Vương phủ tựa hồ là kéo vang lên cảnh báo bình thường. Trong phủ thủ vệ nhao nhao mà động, tản mát ra kinh người sát ý. Âu Dương Hùng trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, lần này xem ra muốn không liên quan đến vô tội là rất khó. Chính bọn hắn đang tìm cái chết. Vu Huyên thần sắc cũng là trở nên rất khó coi. Hắn căn bản không có nghĩ đến cái này trong vương phủ thế mà giấu giếm cơ quan. Nhớ kỹ, có thể không giết người liền không giết người. Không muốn quên chúng ta là làm cái gì? Vu Huyên trầm giọng nói. Âu Dương Hùng trong đôi mắt lộ ra lăng lệ sát ý. Yên tâm, ta tuyệt đối không giết nhiều người. Bỗng nhiên trong lúc đó vô số đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên. Tên nỏ như châu chấu cướp giết mà đi, bao phủ hướng Âu Dương Hùng bọn người. Âu Dương Hùng hướng phía trước bước ra một bước, trên hai tay hạo đãng nội lực càn quét mà ra, thế mà tạo thành một đạo dày đặc tấm chắn, đem bắn giết mà đến tên nỏ hệ số ngăn lại. Tên nỏ nhao nhao rơi xuống đất, mưa tên phương nghỉ. Âu Dương Hùng phát một tiếng quát nhẹ, cường hoành nội lực phun trào, trực tiếp nhấc lên trên mặt đất tên nỏ, nổ bắn ra mà ra. A a, một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Vu Huyên khẽ chau mày, trầm giọng nói ra, lại không muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng chém giết Lý Thuật cùng Lý Thanh. Trên tiểu lâu, Lý Thuật gần cửa sổ mà ngồi, mờ tối dưới ánh nến, Lý Thuật sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, trong tay nàng bưng lấy một cuốn sách, sách có thể là vài ngày rồi,